Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2050, chương 205. Hai chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận trừng phạt rồi. Hô, làm Harutora lời nói hạ xuống trong nháy mắt. Hắn người khoác Raven Wing vạt áo bỗng nhiên đi phía trước phương lắc lư. Đó là Harutora bên người hai vị hộ pháp hóa thành gió mạnh. Theo chủ nhân hai bên liền xông ra ngoài mang theo lên khí lưu. Kakugyoki cùng Hisamaru lại đột nhiên ở giữa vọt ra. Bằng tốc độ kinh người, lướt về phía Yasamaru cùng Kumomaru phương hướng. Không thể nghi ngờ, đó là tập kích bất ngờ. Ngoặc kép chấm than, Yasamaru cùng Kumomaru trong nháy mắt phản ứng lại, Kumomaru. Yasamaru hoán Kumomaru một tiếng, lập tức đột nhiên vọt tới trước, đến mức Kumomaru ngược lại lui về phía sau, chẳng biết lúc nào ôm lấy Takiko, hóa thành một đạo như quỷ mị hắc ảnh, chợt lui ra đến, cùng Kakugyoki cùng Hisamaru kéo dài khoảng cách, hai vị bát lại đồng tử liền một cái tiến lên kiềm chế, một cái thừa cơ lui lại. Phối hợp đến vô cùng ăn ý. Thấy thế, Kakugyoki trước tiên cười, để cho ta tới đi. Hisamaru, nói như vậy lấy, Kakugyoki tốc độ cất cao, lướt về phía Yasamaru phương hướng. Bành, tiếng va chạm bên trong, hai vị quỷ nắm đấm oanh ở cùng nhau, nhấc lên cuồng bạo quỷ khí. Kakugyoki cùng Yasamaru cứ như vậy lẫn nhau tướng chạm tay một cái. Nhường quỷ khí lẫn nhau xung đột, linh áp cũng mãnh liệt bay lên, rào động khí quyển. Đối với cái này, Kakugyoki là lông mày nhíu lại. Nói như thế, quả nhiên, tại Suma nhà tiểu nha đầu tiến vào trạng thái về sau. Thân là hộ pháp bát lại đồng tử lực lượng liền tăng lên sao? Nếu như không phải như thế lời, Yasamaru là không thể nào ở chính diện trong đụng chạm cùng Kakugyoki rằng co thành như vậy. Thức thần cũng không máu thịt, chính là chướng khí, linh khí tụ hợp thể. Thức thần ở giữa chiến đấu chẳng khác gì là nhường linh lực. Linh khí, chú lực cùng ý niệm tiến hành lẫn nhau va chạm, lực lượng khá mạnh một phương có tính tuyệt đối ưu thế. Không phải có thể tùy tiện bị phá vỡ, mà Kakugyoki thân là tích lũy ngàn năm lực lượng quỷ vương. Hắn linh lực có thể nói là hùng bá một phương, mặc dù Yasamaru khi còn sống là Twelve Divine General, một trong, chuyển sinh thành bát lại đồng tử về sau lực lượng cũng tăng lên. Cái kia đều nên không thắng qua Kakugyoki mới đúng, có thể là thức thần mạnh mẽ hay không cùng chủ nhân bản thân thực lực cũng là cùng một nhịp thở. Nếu là chủ nhân linh lực đủ mạnh, thức thần lực lượng cũng là hội càng ngày càng mạnh. Yasamaru liền nhờ vào đã tiến vào hàng thần trạng thái Takiko. Lực lượng có khả năng cùng Kakugyoki chính diện giao phong dáng vẻ. Vấn đề gần như chỉ ở tại chủ nhân của các ngươi mặc dù ở đây cũng đã hôn mê. Mất đi ý thức, lực lượng của các người vẫn là hoặc nhiều hoặc ít sau đó hàng A. Nói xong, Kakugyoki trên người quỷ khí bỗng nhiên bành trướng, khiến cho đến thân thể của hắn lại là theo chân bành trướng lên. Tráng lớn hơn một vòng, bành, nổ tung tiếng vang bên trong. Yasamaru bị đối diện kéo tới quỷ khí cho đánh lui, mà ở thời điểm này, một bóng người theo bị oanh lui Yasamaru bên người lấy tốc độ cực nhanh thông qua. Lướt về phía Kumomaru phương hướng, chính là Hisamaru, hỏng bét. Yasamaru biến sắc, muốn làm ra phản ứng, lại là không thể đạt được. Kakugyoki vừa mới công kích, đã làm cho Yasamaru trên thân xuất hiện nứt hạch hiện tượng. Động tác cũng là xuất hiện nhất thời cứng ngắc. Đây cũng là thức thần một cái nhược điểm, thân là linh tính tồn tại, chỉ phải bị đến tính chất vật lý lên công kích, đều sẽ sinh ra nứt hạch hiện tượng. Bởi vậy, cơ giáp thức thần mới có thụ âm dương sư nhóm tôn sùng. chúng nó đều có được thực chất thân thể làm hình đời. Vật lý tính nhẫn nại khá cao, cùng bình thường thức thần so sánh, bình thường đều sẽ chiếm hữu ưu thế cực lớn. Đương nhiên, thân là đại danh đỉnh đỉnh bát lại đồng tử cùng với trước. Twelve Divine General, một trong, tại nứt hạch hiện tượng sinh ra lúc, nên như thế nào đền bù trên thân thể trệ tiết? Phương pháp có rất nhiều. Bên trong một cái liền là dùng có thể nhanh chóng phát động lại có thể xác thực hữu hiệu chú thuật. Tới tiến hành kiềm chế, tỉ như, loại chữ, quát, Yasamaru vịnh sướng loại chữ chân ngôn. Cái kia là có thể đem độc, đem ma gặm ăn khổng tước minh vương loại chữ chân ngôn. Đối với quỷ hình thức thần tới nói, này một chân ngôn hiệu quả hết sức nổi bật, dù cho không phải quỷ hình. Chỉ cần là thân là chương khí tụ tập thể thức thần. Hiệu quả đều là đáng để mong chờ. Yasamaru liền muốn dùng cái này tới kiềm chế Hisamaru. Nhường Hisamaru dừng lại. Thế nhưng, cùng chủ nhân hôn mê bất tỉnh bát lại đồng tử khác biệt. Kakugyouki cùng Hisamaru chủ nhân có thể là trạng thái tốt nhất. Cấp cấp như luật lệnh. Order. Theo lạnh như vậy tĩnh lạnh ngắn gọn chú ngữ âm thanh. Một tấm bùa hộ mệnh bị ném ra. Hóa thành chú thuật vách ngăn. Cản đang nhanh chóng công kích Hisamaru sau lưng. Bao, Yasamaru loại chữ bị tường ốp ngăn cản xuống. Cấp cấp như luật lệnh. Order, lúc này, Harutora lại là bình tĩnh ném ra một viên chú phù. Khiến cho hóa thành lửa nóng hừng hực. Đánh úp về phía Yasamaru, rõ ràng chỉ là bình thường phù thuật, lại cho Yasamaru một loại áp lực nặng nề. Đơn giản là, Harutora sử dụng chú thuật thời cơ thật sự quá tốt rồi. Nhường Yasamaru có loại bị đánh đến trở tay không kịp cảm giác. Cái này là Tsuchimikado Yakou phương thức chiến đấu sao? Đã không có dùng man lực thủ thắng. Cũng không có linh hoạt vận dụng mưu lược, đã không có làm dùng cường đại chú thuật, càng không có phát huy ra kinh người chú lực, chỉ là bình tĩnh lại dễ hiểu lưu loát tại nhất thời cơ thích ứng sử dụng ra thủ đoạn cần thiết. Thuộc về tính cách dứt khoát người trong nghề yêu quý phương thức chiến đấu. Này loại phương thức chiến đấu, mặc dù không hoa lệ, lại tương đương thực dụng. Kỹ xảo càng là cao minh người liền càng có thể cảm giác được hắn khó giải quyết trình độ. Yasamaru liền tranh thủ thời gian kết lên thủ ấn. Chất hắn, Odaja de Bana, nhân e, sa bà ha, 12 ngày một trong nước thiên chú. Pháp, liền bị Yasamaru vịnh sướng đi ra. Thế là, dòng nước xiết như vòng xoáy, cuốn về phía đột kích liệt hỏa. Khiến cho đến hàng loạt hơi nước đều xông ra. Thấy cảnh này, Yasamaru không mừng mà kinh. Nguyên nhân rất đơn giản. Tại hơi nước ảnh hưởng dưới, Yasamaru tầm mắt đã bị can thiệp. Mà tại hai phe chú thuật sinh ra va chạm trong nháy mắt. Yasamaru rõ ràng thấy, Harutora tại kết lấy một cái pháp ấn. Đó là, ẩn hình. Đáp đúng. Yasamaru tiếng kêu vang lên trong nháy mắt, hơi nước bên trong, một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện tại hắn trước mặt. Đem xen lẫn đáng sợ quỷ khí nắm đấm đánh phía Yasamaru. Ngoại trừ Kakugyouki bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Đáng giận, Yasamaru lập tức lâm vào thế yếu, chỉ có thể nhấc lên cánh tay, nghênh đón Kakugyouki mãnh công. Căn bản không cố được sau lưng. Kết quả là, Hisamaru thuận lợi vọt tới Kumomaru trước mặt. Mặc dù không phải ấu nữ, nhưng miễn cưỡng hết sức tính đáng yêu. Nắm cô bé kia cho ta đi. Nói đến đây dạng để cho người ta toàn thân vô lực. Không khẩn trương chút nào cảm giác thậm chí tình cảm chập trùng lời nói. Hisamaru nhỏ nhắn xinh xắn thân thể giống như mũi tên nhọn xuyên qua. Đúng là không có vịnh sướng bất kỳ chú ngữ liền sử xuất chú thuật. Khiến cho ngưng tụ chú lực quang chi roi xuất hiện trong tay. Quang về phía Takiko, đó là Marichi chú pháp. thần tiên pháp, Hisamaru liền định dùng thần tiên pháp tới cuốn lấy Takiko, đem Takiko mang đi. Mơ tưởng, Kumomaru lập tức giơ lên một cái tay, ngăn tại Takiko trước mặt, nhường tay của mình bị chú thuật chi tiên cho cuốn lấy. Hisamaru lại là mặt không biểu tình, một bên lấy tay gấp níu lại chú thuật chi tiên, một bên một tay kết ấn. Năm sau, bà Mạn Đa đột nhiên cõng lẩm bẩm, thức ăn la cũng, toa ha, thiếu nữ này đúng là sử xuất lôi pháp, nhường lôi điện như chảy, thông qua chú thuật roi dài, chạy về phía Kumomaru phương hướng. Tối, nghiêu đầu, đế chuyển, thề nguyện, tùy hỉ, kéo dài mạng sống, sa bà ha, Kumomaru lập tức cũng vịnh sướng chú ngữ, khiến cho đến chung quanh khí quyển vặn vẹo, hóa thành chướng khí, đồng dạng dọc theo bị chú thuật chi tiên cuốn lấy cánh tay. Chạy về phía Hisamaru, lôi điện cùng chướng khí lập tức xung đột, cũng bùng nổ, hai bên cứ như vậy bắt đầu giằng co. Không ai nhường ai, mà Harutora Leon ở một bên quan sát lấy, trong tay nắm phù triện, một bên tìm kiếm thời cơ xuất thủ, một bên nhìn về phía Rama, ngươi sẽ không trở ngại ta đi. Akimi, Harutora nói như vậy lấy, trong giọng nói cũng có một tia cảnh giác, rõ ràng, Harutora không biết Rama đến cùng là địch hay bạn, đối với cái này, yên tâm. Ta nếu không có ý định can thiệp Kurahashi nhà cùng Suma nhà kế hoạch, vậy liền đồng dạng sẽ không can thiệp ngươi trở ngại bọn hắn. Rama từ đầu đến cuối đều tại thờ ơ, lạnh nhạt, chỉ là khóe miệng của hắn lại là chẳng biết lúc nào phác họa lên. Thậm chí mơ hồ có chút vui sướng, cốt bởi làm, ngay tại vừa mới, hắn phát hiện chính mình đã từng ký kết qua ban sơ thức thần khế ước có phản ứng. Hắn hai cái thức thần đang lấy tốc độ cực nhanh chạy tới bên này. Đồng thời, sắp đến, Rama liền chế nhạo nói như vậy một câu. Ta ngược lại thật ra không quan trọng, nhưng xuẩn hổ, ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận muội muội trừng phạt sao? Vừa mới nói xong, Akimi, khốn nạn, các thiếu nữ tiếng kêu xen lẫn kinh hỉ truyền tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.